Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy truyền âm của Băng Tuyết Long Đế, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ, nhanh vậy đã có tình huống rồi sao? Trước đó Băng Tuyết Long Đế nói sẽ phái trinh sát ra ngoài tra xét tình hình chiến sự, xem ra đã có kết quả. Cửu hoàng tử lúc này lập tức nói, Diệp huynh, đã phụ hoàng gọi huynh đến gấp, vậy huynh mau đi đi, chắc chắn là có chuyện đặc biệt quan trọng. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó lập tức lên đường, bay về phía khu vực trung tâm nhất của hoàng cung. Tu vi của Diệp Phong hiện đã bước vào nửa bước thác cương cảnh, nên tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến khu vực trung tâm hoàng cung. Nơi đây có một tòa cung điện màu vàng kim lộng lẫy, trông vô cùng xa hoa. Đây chính là nơi ở của đế vương Băng Tuyết Hoàng Triều. Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng vào trong, rồi đến thư phòng của Băng Tuyết Long Đế. Két, khi Diệp Phong đẩy cửa thư phòng, hắn lập tức nhìn thấy một nam tử trung niên đang ngồi với vẻ mặt vô cùng ưu sầu. Chính là Băng Tuyết Long Đế. Hiển nhiên, đối với cuộc xâm lăng của Hắc Ám Ma tộc lần này, Băng Tuyết Long Đế vẫn vô cùng lo lắng, dù sao đối phương cũng vô cùng khủng bố. Không chỉ còn lại hai ma thần Hắc Ám chủng tộc vô cùng cường đại, mà còn có Địa Ngục Long Tượng lãnh chúa trốn thoát từ không gian giam cầm thần thoại. Áp lực vẫn vô cùng lớn, mặc dù trước đó ở đại điện Băng Tuyết Long Đế nói Diệp Phong là hy vọng, nhưng thực chất đó cũng là để ổn định lòng người, không muốn cả hoàng thành rối loạn, kỳ thực. Tu vi của Diệp Phong hiện tại ở nửa bước thác cương cảnh, Băng Tuyết Long Đế vẫn chưa cảm thấy an toàn lắm. Dù sao tu vi của Diệp Phong cuối cùng vẫn thấp hơn khai thần cảnh thật sự không ít. Trong cảm nhận của Băng Tuyết Long Đế, Diệp Phong hiện tại miễn cưỡng xem như có thể giúp họ một tay, nhưng chưa đến mức có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh. Lúc Diệp Phong bước vào thư phòng, Băng Tuyết Long Đế cảm nhận được khí tức của hắn, liền xoay người lại, chậm rãi nói, Diệp Phong, ngươi đến rồi. Lần này, ta có một nhiệm vụ phi thường trọng yếu muốn giao cho ngươi. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, Long Đế tiền bối có nhiệm vụ trọng yếu gì cứ trực tiếp nói với vãn bối, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Băng Tuyết Long Đế lúc này đột nhiên từ trên bàn sách cầm lên một tấm bản đồ được đánh dấu rất nhiều, đưa cho Diệp Phong, nói, vừa rồi thám tử báo về. Nghe nói Hắc Ám Ma tộc hiện đang lệnh cho rất nhiều đại quân không trực tiếp tấn công hoàng thành của chúng ta, mà lại tụ tập tại một khu rừng nguyên thủy bên ngoài hoang dã. Không biết đang làm gì? Thám tử bình thường của Hoàng Triều cũng không tra xét được, nhưng ta đoán chắc chắn chúng đang tiến hành một chuyện phi thường đáng sợ. Cho nên ta cần ngươi một mình lẻn đến tra xét chuyện này, không được nói cho bất kỳ ai, để phòng tin tức bị tiết lộ. Bởi vì hiện tại đại quân Hắc Ám Ma tộc đã binh lâm thành hạ, bên trong Hoàng Thành có không ít kẻ muốn đầu hàng địch, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, ta đã biết. Băng Tuyết Long Đế tiếp tục nói, Diệp Phong, ngươi là thiên tài siêu cấp mới nổi của Băng Tuyết Hoàng Triều chúng ta. Cho nên Hắc Ám Ma tộc đối với ngươi hẳn là cũng không có quá nhiều quan tâm. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt nhất động, hỏi, Hắc Ám Ma tộc còn có thể đưa tay vào tận trong Hoàng Thành sao? Băng Tuyết Long Đế gật đầu, nói, kỳ thực, bao gồm cả ta, và ba vị trưởng giáo chí tôn mạnh nhất trên tuyết vực đại địa, đều đã bị ma thần trong Hắc Ám Ma tộc âm thầm khóa chặt. Cho nên chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể xuất thủ trong trận quyết chiến cuối cùng. Nhưng ngươi thì khác, ngươi vừa mới đột phá đến cảnh giới mạnh mẽ như vậy, còn chưa bị ma thần trong Hắc Ám Ma tộc để mắt tới. Ngươi đi bất kỳ nơi nào, Hắc Ám Ma tộc có lẽ cũng sẽ không phát giác. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh dị, nói, thì ra là thế. Băng Tuyết Long Đế vỗ vai Diệp Phong, nói, lần này vất vả cho ngươi rồi. Ngươi đi xem thử Hắc Ám Ma tộc rốt cuộc đang làm gì trong khu rừng nguyên thủy đó. Sau đó kịp thời báo cáo cho ta. Ta sẽ cho ngươi mấy tấm hư không truyền âm phù, một khi phát hiện có vấn đề, có thể lập tức dùng loại phù này để báo tin cho ta. Diệp Phong lập tức trịnh trọng gật đầu. Đem bản đồ trước mặt nhận lấy, cất vào nhẫn chữ vật của mình, nói, Long Đế tiền bối cứ yên tâm, năng lực ẩn nấp của ta vẫn rất tốt, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện. Chờ ta tra xét xong tình hình trong khu rừng nguyên thủy đó, ta sẽ lập tức báo cáo cho tiền bối. Băng Tuyết Long Đế khẽ gật đầu, không kìm được vỗ vai Diệp Phong, thở dài nói, cuộc chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Bằng không, đừng nói toàn bộ Băng Tuyết Hoàng Triều, mà cả tuyết vực đại địa này cũng sẽ bị Hắc Ám Ma tộc nô dịch. ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Diệp Phong lúc này nói chuyện vô cùng kiên quyết, sau đó trực tiếp quay người đi ra ngoài. Khi Diệp Phong rời khỏi thư phòng của Băng Tuyết Long Đế, hắn không trực tiếp đi lại trong hoàng cung, mà dùng không gian bảo thạch mở ra một lối đi không gian, nháy mắt đã di chuyển đến vùng hoang dã bên ngoài hoàng thành. Vút, sau đó, Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bản đồ Băng Tuyết Long Đế giao cho mình, hướng về phía khu rừng nguyên thủy được đánh dấu trên bản đồ, bay đi thần tốc. Trên đường đi, Diệp Phong vận chuyển bản nguyên lực lượng của mình, trực tiếp chuyển đổi toàn bộ khí tức nhân tộc trên người thành khí tức của Hắc Ám Ma tộc. Toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra ma khí đen kịt, trông ma khí dày đặc. Diệp Phong sở dĩ vô cùng tự tin mình sẽ không bị Hắc Ám Ma tộc phát hiện, chính là vì năng lực thần kỳ có thể chuyển đổi bản nguyên chi lực của mình. Năng lực này đối với Diệp Phong, đôi khi còn hữu hiệu hơn bất kỳ truyền thừa mạnh mẽ nào. Vút, lúc này, Diệp Phong toàn thân tỏa ra ma khí nồng nặc, bay nhanh về phía sâu trong vùng hoang dã. Khu rừng nguyên thủy được chỉ dẫn trên bản đồ, nằm ở cuối vùng hoang dã này. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn thấy rất nhiều tường thành đổ nát, nhiều công trình kiến trúc vỡ vụn. Thậm chí có mấy tòa thành trì khổng lồ cũng đã bị hủy diệt gần như không còn gì, chỉ còn lại một vùng phế tích. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong nội tâm không khỏi kinh hãi. Những chủng tộc hắc ám đến từ ma vực này chỉ mang đến sự hủy diệt và phá hoại. Diệp Phong lúc này không khỏi nghĩ đến việc sau này mình phải đến ma vực ở giới vực thứ tư, lúc đó sẽ phải đối mặt với hàng vạn ma tộc còn kinh khủng và hung tàn hơn. Bởi vì trong ma vực, một đại giới diện mênh mông, không chỉ có ác ma nhất tộc, Atula nhất tộc, hay hắc ám ma tộc các loại. Thực chất, kẻ xâm lấn tuyết vực cũng không phải toàn bộ ma vực, mà chỉ là Atula đế quốc, một đế quốc ma tộc. Nhưng Diệp Phong sở hữu năng lực có thể chuyển hóa bản nguyên sinh mệnh của mình, đến lúc đó có thể hoàn mỹ dung nhập vào toàn bộ ma vực, nên hắn cũng không quá lo lắng. Hơn nữa, trong thời gian ở Băng Tuyết Hoàng Triều, Diệp Phong cũng đã đọc không ít cổ tịch ghi chép về ma vực. Hắn biết ma vực khắp nơi đều là chinh chiến, khắp nơi đều là sát phạt, không giống như sự yên bình của các giới vực khác. Hàng vạn ma tộc trong ma vực đều ở trong trạng thái chư hầu tranh bá, hỗn loạn chinh phạt. Tuyết vực tuy có vạn tộc tranh bá, nhưng cuối cùng vẫn có một chủng tộc thống lĩnh vô cùng cường đại là Băng Tuyết Long tộc, nên vẫn tương đối yên ổn. Nhưng ma vực hoàn toàn khác. Trên vùng đất mênh mông vô tận của ma vực, căn bản không có bất kỳ thế lực chúa tể nào. Ma tộc yếu ớt sẽ bị ma tộc cường đại nuốt chửng, vô cùng tàn khốc. Cho nên Diệp Phong biết rõ, dù mình có năng lực chuyển hóa thuộc tính bản nguyên, cũng không chắc đã có thể sống tốt ở ma vực. Nhưng đối với trạng thái hỗn loạn chinh phạt của ma vực được ghi chép trong cổ tịch, Diệp Phong lại không quá e ngại. Bởi vì trong xương cốt của Diệp Phong, thực chất cũng ẩn chứa yếu tố chiến đấu. Lúc này, Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, hắn đã xuyên qua một vùng hoang dã rộng lớn, đến được khu vực cuối cùng của nó. Theo đánh dấu trên bản đồ mà Băng Tuyết Long Đế giao cho, đại lượng hắc ám ma tộc đang tụ tập trong khu rừng nguyên thủy ở cuối khu vực này, không biết đang bí mật làm gì. Diệp Phong lúc này thu liễm toàn bộ dao động năng lượng trên người, sau đó lợi dụng không gian bảo thạch, cả người ẩn nấp vào trong hư không. Chậm rãi lẻn về phía khu rừng nguyên thủy ở cuối hoang dã. Khi Diệp Phong đến sâu trong khu rừng nguyên thủy này, hắn lập tức nhìn thấy trong khu rừng cao lớn xuất hiện vô số hắc ám ma tộc rậm rạp. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra hắc ám ma tộc thật sự đang muốn làm trò gì đó ở đây. Nếu không thì không thể bí ẩn như vậy, lại tụ tập ở một nơi hoang vắng như thế này, hơn nữa còn là mấy trăm vạn đại quân đều ở đây. Ông, lúc này, Diệp Phong toàn thân tỏa ra khí tức màu đen, ẩn nấp vào khu vực xung quanh, sau đó nhìn về phía trung tâm nhất. Đây là, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Chỉ thấy ở khu vực trung tâm nhất của khu rừng nguyên thủy này, một tòa tế đàn khổng lồ vô cùng được dựng lên, trông tràn đầy cảm giác chấn động không gì sánh bằng. Tòa tế đàn khổng lồ này cao đến mấy vạn mét, hùng vĩ vô biên, được đúc từ vật liệu đen kịt của ma vực, có sức ảnh hưởng thị giác rất lớn. Ngoài ra, điều khiến Diệp Phong càng thêm bất an là bên trong tòa tế đàn hắc ám nguy nga vạn mét này lại lơ lửng một biển máu vô tận, trong biển máu có vô số thi cốt sinh linh đang trôi nổi. Đây là một cảnh tượng đại tà đại ác, chấn động mà quỷ dị. Đây là vạn ma tế đàn. Đột nhiên giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong, đây là một loại tế đàn ma tộc vô cùng hiếm thấy, cần phải tàn sát hàng vạn sinh linh mới có thể đúc thành. Diệp Phong không kìm được hỏi, vạn ma tế đàn, có tác dụng gì? Sở Hoàng chậm rãi nói, lợi dụng sức mạnh của hàng vạn sinh linh, đả thông thông đạo giữa hai giới vực. mở ra một con đường giới vực rộng lớn vô biên, có thể cung cấp cho hàng ức đại quân từ ma vực tiến vào tuyết vực. Cái gì? Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức sắc mặt đột biến, đám đại quân hắc ám ma tộc của Atula đế quốc đến từ ma vực này, là muốn từ ma vực tiếp dẫn tới hàng ức đại quân ma tộc. Để triệt để đập tan sức mạnh chống cự cuối cùng của toàn bộ tuyết vực. Thật đáng sợ, lúc này, Diệp Phong trong mắt lóe lên một tia kinh nộ. Không ngờ hắc ám ma tộc lại đúc ra một tòa vạn ma tế đàn như vậy ở đây, muốn mở ra một thông đạo giới vực khổng lồ để tiếp dẫn hàng ức đại quân khác của Atula đế quốc từ ma vực sang. Ánh mắt Diệp Phong trở nên u ám, chuyện này đã vượt ngoài khả năng quyết định của hắn, xem ra phải nhanh chóng thông báo cho băng tuyết long đế. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức lấy ra hư không truyền âm phù mà băng tuyết long đế đã giao, ghi lại toàn bộ những gì xảy ra ở đây qua giọng nói, rồi ném ra. Vút, ngay sau đó, hư không truyền âm phù hóa thành một luồng sáng, bay nhanh về một hướng xa xôi, hiển nhiên là để thông báo cho băng tuyết long đế. Diệp Phong tiếp tục ẩn nấp ở khu vực xung quanh, tùy thời quan sát biến hóa tình hình. Hắn đã ẩn nấp ở đây ròng rã 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, vào một buổi sáng nọ, một hư không truyền âm phù bay tới từ xa. Phù lục bay đến trước mặt Diệp Phong, bên trong truyền ra giọng nói của băng tuyết long đế, tình hình vô cùng khẩn cấp, nhất định phải phá hủy tòa vạn ma tế đàn đó. Tiếp theo, ta sẽ dẫn đầu toàn bộ lực lượng đại quân của băng tuyết hoàng triều, trực tiếp tấn công khu rừng nguyên thủy này. Còn ngươi, Diệp Phong, hãy nhân lúc hỗn loạn, tìm cách tiếp cận tòa vạn ma tế đàn đó, và dùng hết mọi biện pháp để phá hủy nó. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi hiện tại. Long đế tiền bối lại muốn ta bí mật phá hủy tòa vạn ma tế đàn đó sao? Diệp Phong nghe thấy giọng nói trong hư không truyền âm phù, trong mắt lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Xem ra Long đế tiền bối cũng vô cùng kiêng kỵ tòa vạn ma tế đàn này, sợ rằng hắc ám ma tộc thật sự đả thông được thông đạo ma vực, đến lúc đó toàn bộ đại quân của Atula đế quốc giáng lâm. Thật sự không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa nghe xong lời nói trong truyền âm phù, đột nhiên từ một hướng không xa, lập tức truyền đến một tiếng nổ cực lớn, Diệp Phong lập tức nhìn về hướng đó. Và trong nháy mắt nhìn thấy một thân ảnh cao ngạo khổng lồ, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng vạn trượng, phía sau dẫn theo hơn 100 vạn long tộc đại quân. Đang tấn công mấy trăm vạn hắc ám ma tộc đang đóng quân trong khu rừng nguyên thủy này. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thân ảnh cao ngạo khổng lồ tỏa ra ánh sáng vàng vạn trượng đó chính là băng tuyết long đế. Hiển nhiên, băng tuyết long đế có sức chấp hành vô cùng mạnh mẽ, gần như ngay khi vừa truyền âm kế hoạch cho Diệp Phong. Ngài đã trực tiếp dẫn hơn 100 vạn đại quân băng tuyết hoàng triều đến đây, giáng lâm nơi này, muốn cùng hắc ám ma tộc tiến hành trận chiến cuối cùng. Phía sau băng tuyết long đế là ba thân ảnh khác cũng tỏa ra ánh sáng thần quang vạn trượng. Ba thân ảnh đó chính là ba vị trưởng giáo chí tôn đỉnh cấp trên tuyết vực đại địa, đều là siêu cấp cường giả cấp bậc khai thần cảnh. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức hiểu ra, lần này băng tuyết long đế hiển nhiên đã quyết định tử chiến một phen. Vận mệnh sau này của toàn bộ tuyết vực, đều trông vào trận chiến hôm nay. Diệp Phong lúc này cũng không lộ ra khí tức của mình, bởi vì hắn biết, mình còn một nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó chính là nhân lúc hỗn loạn phá hủy tòa vạn ma tế đàn kia. Tuyệt đối không thể để thông đạo giới vực giữa tuyết vực và ma vực được mở ra. Bằng không, hàng ức đại quân ma tộc của Atula đế quốc từ ma vực sẽ không ngừng giáng lâm nơi này, dù thực lực của băng tuyết hoàng triều có mạnh hơn nữa, cũng căn bản không thể ngăn cản. Vút, nghĩ đến đây, Diệp Phong thu liễm toàn bộ khí tức trên người, bay nhanh về phía tòa vạn ma tế đàn, lúc này. Vì băng tuyết long đế xuất lĩnh hơn 100 vạn đại quân băng tuyết hoàng triều giáng lâm và trực tiếp tấn công. Nên mấy trăm vạn đại quân hắc ám ma tộc đang ẩn nấp trong khu rừng nguyên thủy này cũng lập tức phản ứng, bắt đầu chống cự. Khu rừng nguyên thủy và vùng hoang dã này trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là sát khí và những luồng thần quang vỡ vụn. Diệp Phong lúc này nhìn thấy tòa vạn ma tế đàn ở không xa vẫn còn không ít cường giả của hắc ám ma tộc đang canh giữ. Hiển nhiên, tòa vạn ma tế đàn này vô cùng quan trọng, dù băng tuyết long đế có dẫn theo nhiều đại quân đến đây, chúng vẫn để lại mấy chục vạn đại quân hắc ám ma tộc canh giữ. Lúc này, Diệp Phong cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ba siêu cấp cường giả mạnh nhất và cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với hắn của hắc ám ma tộc vẫn chưa xuất hiện. Ba siêu cấp cường giả này chính là hai ma thần còn lại và địa ngục long tượng lãnh chúa cổ xưa kinh khủng nhất. Diệp Phong không lập tức xuất thủ, bởi vì mối đe dọa lớn nhất đối với hắn lúc này chính là ba cường giả đỉnh cấp đó. Bọn chúng chưa xuất hiện, hắn sẽ không trực tiếp đi phá hủy vạn ma tế đàn. bởi vì không ai nói chắc được, ba cường giả kinh khủng nhất của Hắc Ám ma tộc có đang canh giữ quanh Vạn Ma tế đàn hay không. Cho nên Diệp Phong liền ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi, quan sát trận chiến kinh khủng ở không xa. Cuối cùng, hai trong ba cường giả đỉnh cấp của Hắc Ám ma tộc đã xuất hiện. Chính là hai tôn ma thần vô cùng kinh khủng, thân thể của hai ma thần này đều cao đến mấy vạn mét, cao lớn hùng vĩ, trông vô cùng nguy nga và bao la, cực kỳ đáng sợ. Hai tôn ma thần xuất hiện, liền cùng Băng Tuyết Long Đế và ba vị trưởng giáo chí tôn chiến đấu với nhau. Lúc này, Diệp Phong vẫn không xuất thủ phá hủy Vạn Ma tế đàn, bởi vì còn một địa ngục long tượng lãnh chúa cổ xưa và kinh khủng nhất vẫn chưa xuất hiện. Đã phải hoàn thành nhiệm vụ Băng Tuyết Long Đế giao, phá hủy Vạn Ma tế đàn, thì nhất định phải đợi đến khi không còn sơ hở nào mới ra tay. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, nếu Diệp Phong phá hủy Vạn Ma tế đàn bị cường giả đỉnh cấp của Hắc Ám ma tộc ngăn cản, thì toàn bộ đại quân Hắc Ám ma tộc chắc chắn sẽ tụ tập về đây canh giữ. Lúc đó thật sự sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho nên lúc này, Diệp Phong dù rất muốn nhanh chóng xuất thủ, nhưng vẫn phải chờ đợi. Bây giờ chính là lúc thử thách sự kiên nhẫn của hắn. Ầm ầm, trận chiến ở không xa vẫn đang diễn ra kịch liệt. Cả trận chiến giữa các đại quân bình thường và cuộc chém giết giữa các cường giả đỉnh cấp đều vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong một mực ẩn nhẫn trong bóng tối không xuất thủ. Ròng rã nửa ngày trôi qua, đột nhiên một luồng khí tức mênh mông vô cùng kinh khủng từ sâu trong khu rừng nguyên thủy bùng phát ra. Chỉ thấy một con Hắc Ám long tượng cao lớn hùng vĩ, toàn thân cao đến mười mấy vạn mét, thân thể nguy nga mà bao la, giống như một con thần thú Hắc Ám viễn cổ, từ sâu trong khu rừng bước ra. Ầm ầm, ầm ầm, mỗi bước đi, toàn bộ đất trời dường như đều rung chuyển. Đây chính là địa ngục long tượng lãnh chúa. Tồn tại cổ xưa này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từ sâu trong khu rừng bước ra, gia nhập trận chiến ở không xa. Địa ngục long tượng lãnh chúa vô cùng khủng bố, cái mũi khổng lồ của nó khẽ hít một hơi, toàn bộ trời đất nhật nguyệt dường như đều muốn bị hút vào trong đó. Vốn dĩ, hai ma thần cùng Băng Tuyết Long Đế và ba vị trưởng giáo chí tôn đang chiến đấu bất phân thắng bại, nhưng khi địa ngục long tượng lãnh chúa vừa xuất hiện, Băng Tuyết Long Đế và ba đại trưởng giáo chí tôn lập tức liên tục bại lui, dường như căn bản không thể ngăn cản được sức mạnh kinh khủng của nó. Thấy cảnh này, địa ngục long tượng lãnh chúa trên mặt lộ vẻ khinh thường, cất lời, Băng Tuyết Long Đế, năm đó tên họa tiên kinh khủng kia còn không phải là đối thủ của ta, bị ta đánh chết. Ngươi, một tiểu bối mới nổi, căn bản không ngăn nổi sức mạnh hắc ám vĩ đại của ta. Toàn bộ tuyết vực các ngươi cuối cùng cũng phải thần phục dưới trướng A-tu-la đế quốc chúng ta, ha ha ha. Ầm ầm. Nhưng ngay khi địa ngục long tượng lãnh chúa chuẩn bị triệt để đánh chết Băng Tuyết Long Đế và ba đại trưởng giáo chí tôn, đột nhiên ở phía đại hậu phương. Lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng, tay cầm một thanh kim giao tiễn khổng lồ, cứ thế mà chém tòa Vạn Ma tế đàn thành hai nửa. Cái gì, lại có cường giả ẩn nấp trong bóng tối ở đại hậu phương, chờ phá hủy Vạn Ma tế đàn. Lúc này, cả địa ngục long tượng lãnh chúa và hai ma thần của Hắc Ám ma tộc đều lập tức lộ vẻ kinh nộ sâu sắc. Mà nhìn thấy toàn bộ Vạn Ma tế đàn bị chém thành hai nửa, Băng Tuyết Long Đế và ba vị trưởng giáo chí tôn đang khó khăn chống cự, đều lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Mặc dù địa ngục long tượng lãnh chúa vô cùng khủng bố, cường đại và cổ xưa, nhưng Vạn Ma tế đàn lúc này bị phá hủy, đồng nghĩa với việc họ đã có đường lui. Mối đe dọa lớn nhất đã biến mất, Vạn Ma tế đàn bị triệt để phá hủy. Cũng có nghĩa là đám Hắc Ám ma tộc này không còn chi viện, không thể từ ma vực tiếp dẫn tới đại quân Hắc Ám ma tộc của A-tu-la đế quốc không ngừng nghỉ. Kẻ phá hủy tòa Vạn Ma tế đàn này, dĩ nhiên chính là Diệp Phong đang ẩn nấp trong bóng tối. Diệp Phong thấy ba cường giả đỉnh cấp của Hắc Ám ma tộc đã bị Băng Tuyết Long Đế và ba đại trưởng giáo chí tôn cầm chân, hắn tự nhiên không chút do dự, trực tiếp thi triển kim giao tiễn. Siêu cấp pháp bảo của đại năng viễn cổ mà hắn đã dùng Hồng Mông tử khí chữa trị hoàn chỉnh, trong nháy mắt chém Vạn Ma tế đàn trước mặt thành hai nửa. Phải nói rằng, uy lực phá hoại của món siêu cấp pháp bảo đại năng viễn cổ này sau khi được Diệp Phong chữa trị vô cùng khủng bố. Cuối cùng cũng phá hủy được rồi. Diệp Phong lúc này nhìn tòa Vạn Ma tế đàn bị mình dùng kim giao tiễn chém thành hai khúc trước mặt, cũng nháy mắt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Tiểu tử đáng ghét, dám nấp trong bóng tối phá hỏng Vạn Ma tế đàn mà chúng ta đã khổ công rèn đúc, thật đáng hận. Bổn tọa muốn nghiền nát ngươi. Ngay lúc đó, một ma thần của Hắc Ám ma tộc ở gần đó gầm lên giận dữ, thân thể ma thần vạn trượng nguy nga che kín cả bầu trời, đen kịt như muốn nghiền nát vạn vật, lập tức lao về phía Diệp Phong. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này chẳng những không lùi, mà trong mắt còn lóe lên vẻ phấn khích. Nhiệm vụ phá hủy vạn ma tế đàn đã hoàn thành, giờ là lúc trừ khử đám ma thần của hắc ám ma tộc này. Hắn cũng đang nóng lòng muốn thử xem sức chiến đấu thực sự của mình, sau khi tu vi đã tăng vọt lên nửa bước thác cương cảnh, đã đạt tới trình độ nào. Mặc dù biết ma thần này vô cùng đáng sợ, nhưng hắn vẫn không lựa chọn lùi bước. Vị ma thần cao ngạo kia lao tới, tung ra một bàn tay ma khí ngập trời, che kín cả vòng trời, trông vô cùng đáng sợ, mang theo sức mạnh hủy diệt không gì sánh bằng. Diệp Phong không hề lùi bước, trực tiếp kích hoạt sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Vù, thân hình hắn lập tức biến thành một người khổng lồ nhỏ màu tím, đồng thời bùng nổ tu vi nửa bước thác cương cảnh kinh hoàng của mình. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát từ trong cơ thể, Diệp Phong cũng vung một quyền hung hãn đánh tới, khiến cả không gian như muốn vỡ vụn. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quyền của Diệp Phong và bàn tay của ma thần va vào nhau, tạo ra một làn sóng xung kích kinh hoàng, phá tan nát cả vùng đất và dãy núi xung quanh. Sau một khắc, Diệp Phong chỉ lùi lại vài bước, ánh mắt hắn lập tức lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ sức mạnh của mình bây giờ lại có thể thực sự đối đầu với một ma thần khai thần cảnh thất trọng thiên lợi hại như vậy. Phải biết, ma thần đến từ ma vực cao hơn, sức chiến đấu còn khủng bố hơn nhiều so với tu sĩ cùng cảnh giới thông thường. Vậy mà Diệp Phong với tu vi nửa bước thác cương cảnh lại có thể chống đỡ được, điều này thật khó tin, cho thấy sức chiến đấu thực sự của hắn đã đạt tới một mức độ vô cùng đáng sợ. Sao có thể như vậy? Ma thần kia lập tức trừng lớn mắt, dường như không thể tin nổi tên tiểu tử nhân tộc không biết từ đâu xuất hiện lại có tu vi lợi hại đến thế, có thể đối kháng với hắn. Tuyết vực từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, bọn chúng đã sớm điều tra, kẻ mạnh nhất trên toàn cõi tuyết vực chính là băng tuyết Long Đế và ba vị trưởng giáo chí tôn. Nhưng giờ lại đột ngột xuất hiện một tiểu tử nhân tộc có thể sánh ngang với hắn, thật không thể tưởng tượng nổi. Tên thiên tài nhân tộc này, sao có thể đột phá mấy đại cảnh giới trong chớp mắt, bước vào nửa bước thác cương cảnh, mà sức chiến đấu lại còn kinh khủng đến thế. Không hề giống như tu vi bị cưỡng ép tăng lên. Chuyện này thật khó tin, căn bản là không thể xảy ra. Cùng lúc đó, ba vị trưởng giáo chí tôn ở cách đó không xa, vốn định xông đến cứu viện Diệp Phong, nhưng khi thấy sức chiến đấu mạnh mẽ tột cùng của hắn, ánh mắt họ cũng lộ rõ vẻ kinh hãi. Bọn họ từng gặp Diệp Phong, chính là người đã cứu băng tuyết Long Đế đang trọng thương. Nhưng lúc đó, trong mắt họ, Diệp Phong tuy có thiên phú nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tiểu bối nhỏ yếu. Thế mà bây giờ, Diệp Phong lại có thể dựa vào sức mình đối đầu với một ma thần. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, sức chiến đấu kinh khủng này, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ba vị trưởng giáo khai thần cảnh nhất trọng thiên như bọn họ. Bởi vì ba người họ phải liên thủ mới có thể đối phó một ma thần, còn Diệp Phong một mình đã làm được. Sức chiến đấu này đã vượt qua cả ba vị trưởng giáo chí tôn. Điều này khiến cả ba người đều trừng lớn mắt, không dám tin rằng một thiếu niên nhân tộc còn nhỏ yếu trong mắt họ vài ngày trước nay đã trưởng thành thành một tồn tại có thể sánh ngang với mình. Sự thay đổi lớn lao này khiến nội tâm người ta chấn động tột cùng. Xem ra chúng ta đều đã xem thường tên thiên tài nhân tộc này, thiên phú của hắn vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Trong ba vị trưởng giáo, Lôi Đình trang chủ với vẻ mặt ung dung hoa quý khẽ nở một nụ cười khổ, xen lẫn vẻ kinh ngạc. Không sai, lúc này, người vui mừng nhất chính là băng tuyết Long Đế đang đối đầu với địa ngục Long Tượng Lãnh Chúa ở phía xa. Bởi vì ngài đã phải trả một cái giá cực lớn, gần như dốc hết tài nguyên cao cấp nhất trong quốc khố để bồi dưỡng Diệp Phong đạt tới cảnh giới hiện tại. Giờ đây, Diệp Phong quả nhiên đã không làm ngài thất vọng. Một mình hắn đã có thể ngang hàng với một ma thần. Cục diện vốn vô cùng nguy hiểm trên chiến trường, đã được Diệp Phong một tay xoay chuyển, băng tuyết Long Đế lập tức lên tiếng, ta sẽ đối phó với tên địa ngục Long Tượng Lãnh Chúa này. Ba vị trưởng giáo chí tôn liên thủ đối phó một ma thần, Diệp Phong, người đối phó ma thần còn lại. Hôm nay là lúc kết thúc triệt để với đám hắc ám ma tộc xâm lăng tuyết vực chúng ta. Sương tuyết bá long quyết, băng tuyết Long Đế trong nháy mắt bộc phát sức mạnh kinh người. Ngài tung người nhảy lên, hóa thành một con băng xương cự long dài tới mấy chục vạn mét hùng vĩ giữa không trung, mang theo sức mạnh ngập trời. Trực tiếp lao về phía địa ngục Long Tượng Lãnh Chúa. Rõ ràng, băng tuyết Long Đế lúc này cũng đã dốc toàn lực, trận chiến hôm nay mang tính chất then chốt. Cho dù không có vạn ma tế đàn, ta vẫn có thể trấn áp tất cả, xóa sổ hết lũ sinh linh hèn mọn các ngươi, rồi ta sẽ lại rèn đúc một vạn ma tế đàn mới. Địa ngục long tượng lãnh chúa gầm lên một tiếng đầy uy nghiêm và tàn khốc. Thân thể địa ngục long tượng cao mấy chục vạn mét của hắn bộc phát ra sức mạnh hắc ám vô biên, lập tức ập về phía băng tuyết long đế. Ầm ầm, cả bầu trời lập tức nổ tung những tiếng vang kinh hoàng. Cùng lúc đó, ba vị trưởng giáo chí tôn ở phía xa cũng đã liên thủ chiến đấu với một ma thần, còn bên này. Ánh mắt Diệp Phong mang theo ý chí chiến đấu hừng hực, khóa chặt lấy ma thần thứ hai, cười lạnh nói, xem ra hôm nay ta muốn giết một ma thần, đối với ta mà nói. Đây cũng là một thử thách đầy thành tựu. Tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn, người quá tự đề cao mình rồi. Đừng tưởng đỡ được một tay của bổn tọa là có thể đối đầu với ta, vừa rồi chẳng qua chỉ là một đòn tấn công bình thường mà thôi. Ma thần thứ hai lên tiếng chế nhạo, rồi rút ra từ trong cơ thể một thanh đại kiếm bằng xương trắng hiếu, dài tới mấy vạn mét, tỏa ra luồng tà khí hắc ám ngập trời. Chém thẳng về phía Diệp Phong. Thanh kiếm này là do ta dùng chính xương ma thần bản mệnh của mình rèn thành. Tên tiểu tử hèn mọn nhà ngươi, e rằng sẽ bị một kiếm này của ta chém thành hai nửa trong nháy mắt. Ma thần thứ hai cất tiếng cười lớn, rõ ràng không hề để thực lực của Diệp Phong vào mắt. Ngươi có vũ khí lợi hại, chẳng lẽ ta không có sao? Diệp Phong cười lạnh, trong tay lập tức xuất hiện hai món siêu cấp pháp bảo. Đó chính là Kim Giao Tiễn và Thái Dương Thần Châm, hai món pháp bảo bản mệnh của đại năng viễn cổ mà Diệp Phong đã phục hồi, bất kể là Kim Giao Tiễn hay Thái Dương Thần Châm. Đều là pháp bảo bản mệnh của đại năng thời viễn cổ, đã được Diệp Phong dùng hồng mông tử khí chữa trị đến trạng thái hoàn chỉnh, nên có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Phải biết, những đại năng viễn cổ đó tuyệt đối là những tồn tại có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả băng tuyết long đế. Pháp bảo do họ tạo ra đều ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Cho dù tu vi của Diệp Phong hiện tại tương đối thấp, nhưng pháp lực của hắn lại vô cùng hùng hậu, đủ để thúc giục toàn diện hai món siêu cấp pháp bảo trong tay. Lập tức bùng nổ sức mạnh binh khí vô biên. Chỉ thấy Kim Giao Tiễn trong tay phải Diệp Phong trực tiếp hóa thành hai con cự long màu vàng, điên cuồng lao tới chém về phía ma thần thứ hai, như thể có thể cắt đứt vạn vật. Còn Thái Dương Thần Châm trong tay kia của hắn thì nhanh chóng biến lớn, từ một cây kim nhỏ hóa thành một cây trụ trời khổng lồ màu vàng, đồng thời bùng nổ sức mạnh thiêu đốt của mặt trời. Dường như có thể thiêu rụi tất cả. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong vô cùng hung hãn, dùng pháp lực hùng hậu vô biên thúc dục Kim Giao Tiễn và Thái Dương Thần Châm, hai món siêu cấp pháp bảo của đại năng viễn cổ. Va chạm với thanh đại kiếm xương ma thần trong tay đối phương, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Động tĩnh bên này còn kịch liệt hơn cả trận chiến của ba vị trưởng giáo chí tôn và ma thần thứ nhất ở phía xa, từ đó có thể thấy sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong hiện tại đã hoàn toàn vượt qua cấp độ của ba vị trưởng giáo chí tôn, e rằng chỉ đứng sau băng tuyết long đế và địa ngục long tượng lãnh chúa. Không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, vị thiên tài trẻ tuổi năm đó còn đang thi đấu trong hoàng thất, nay đã trưởng thành thành một nhân vật trụ cột của cả băng tuyết hoàng triều chúng ta. Nơi xa, trong đội ngũ băng tuyết hoàng triều đang chiến đấu với vô số đại quân hắc ám ma tộc, không ít hoàng tử công chúa cùng các đại thần. Khi nhìn lên trận chiến của các cường giả đỉnh cấp trên không, đặc biệt là trận đấu giữa Diệp Phong và ma thần thứ hai, trong mắt đều lộ ra vẻ thán phục sâu sắc, vẻ mặt vừa rung động, vừa phức tạp lại có chút thổn thức. Sự trưởng thành của Diệp Phong tại băng tuyết hoàng triều thực sự khiến mọi người phải kinh ngạc. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, trận chiến kịch liệt nhất lại chính là giữa Diệp Phong và ma thần thứ hai. Cảnh tượng bọn họ giao đấu quá mức kinh khủng, vô cùng đáng sợ. Đối với Diệp Phong mà nói, trận chiến này chính là một cơ hội rèn luyện tuyệt vời. Ánh mắt hắn tràn đầy ý chí chiến đấu điên cuồng, bộc phát sức mạnh kinh người đến tột cùng. Hai món pháp bảo kinh khủng trong tay Diệp Phong, Kim Giao Tiễn và Thái Dương Thần Châm, lúc này đều bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng. Mà ma thần thứ hai đang chiến đấu với hắn, thanh đại kiếm xương ma thần trong tay cũng bộc phát ra kiếm khí tà ác ngập trời, tung hoành bốn cõi. Âm âm, toàn bộ chiến trường hỗn loạn, khí tức đáng sợ đến cực điểm. Người người lại có thể cùng ta bất phân thắng bại, sao có thể như vậy? Tu vi của ngươi rõ ràng thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, hơn nữa ngươi chỉ là nhân tộc hèn mọn, làm sao có thể chống lại sức mạnh của ma tộc cao đẳng như ta? Ma thần thứ hai lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Phong chỉ cười lạnh, không chút do dự đáp, nói nhảm nhiều như vậy, hình như không hợp với thân phận của ngươi lắm thì phải. Ngông cuồng, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết, sinh linh từ giới vực cao hơn như chúng ta, rốt cuộc có được sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Nói rồi, mà thần thứ hai bộc phát ra sức mạnh đáng sợ nhất. Ầm ầm, chỉ thấy trên người hắn, luồng khí tức hắc ám vô tận bùng nổ. Sau đó, một bộ áo giáp khổng lồ ngưng tụ quanh người ma thần, có thể ngăn chặn những đòn tấn công kinh khủng nhất. Sức mạnh từ kim giao tiễn và thái dương thần châm của Diệp Phong, lúc này va chạm vào bộ áo giáp quanh người ma thần, vậy mà không thể phá hủy nó dù chỉ một chút. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, hai món vũ khí pháp bảo trong tay hắn đều là pháp bảo bản mệnh của đại năng viễn cổ, là vũ khí do những cường giả đỉnh cao của thời đại huy hoàng đó tạo ra. Đối với Diệp Phong, đây gần như là những pháp bảo mạnh nhất trong tay, có thể bộc phát sức mạnh hủy diệt vô biên. Nhưng bây giờ, bộ áo giáp trên người ma thần lại có thể chống lại pháp bảo của hắn, điều này làm ánh mắt Diệp Phong lập tức trầm xuống. Nếu không thể tổn thương đến bản thể của ma thần, trận chiến tiếp theo sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Diệp Phong liếc nhìn hai chiến trường khác, phát hiện tình hình cũng không mấy khả quan. Mặc dù băng tuyết long đế vô cùng mạnh mẽ, nhưng địa ngục long tượng lãnh chúa cũng cực kỳ khủng bố, dù sao năm xưa đó là một tồn tại có thể giao đấu với họa tiên. Đại năng viễn cổ đệ nhất tuyết vực. Vì vậy, trận chiến giữa băng tuyết long đế và địa ngục long tượng lãnh chúa hiện cũng đang ở thế giằng co. Trong thời gian ngắn khó có thể đến giúp mình, mà ở phía bên kia, trận chiến giữa ma thần thứ nhất và ba vị trưởng giáo chí tôn cũng kịch liệt vô cùng. E rằng trong thời gian ngắn cũng không thể hỗ trợ bên này. Diệp Phong biết, có lẽ tiếp theo chỉ có thể dựa vào một mình hắn để đối phó với ma thần thứ hai này. Lúc này, ma thần thứ hai thấy Diệp Phong đang nhìn sang các chiến trường khác, liền cất tiếng cười ha hả, tiểu tử nhân tộc, bây giờ cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Ngươi căn bản không thể đánh bại ta. Bộ ma thần khải giáp mà ta đang ngưng tụ đây là do ma đế vĩ đại của Atula đế quốc ban cho, tuyệt đối đau thương bất nhập. Sinh linh từ giới vực thấp kém như ngươi, cho dù pháp bảo trên người có lợi hại đến đâu cũng không phá được khôi giáp của ta. Nói cách khác, ta đã đứng ở thế bất bại rồi, ha ha ha. Diệp Phong đột nhiên thu lại kim giao tiễn và thái dương thần châm. Bởi vì hai món pháp bảo này đã không thể gây tổn hại cho ma thần khải giáp trên người ma thần. Tiếp tục thi triển sức mạnh của chúng cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng ánh mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi hay lùi bước, bởi vì trên người hắn không chỉ có hai món siêu cấp pháp bảo này, hắn còn có thứ mạnh hơn. Đó chính là bảo thạch chúa tể. Đối với Diệp Phong, bảo thạch chúa tể mới là bảo vật mạnh nhất theo đúng nghĩa. Ngay lập tức, Diệp Phong kích hoạt man lực bảo thạch, dung hợp vào tay trái. Sau đó lại kích hoạt hỗn loạn bảo thạch, dung hợp vào tay phải. Trong khoảnh khắc, hai cánh tay của Diệp Phong lần lượt tỏa ra man lực ngập trời và sức mạnh hỗn loạn vô tận, đều mang thuộc tính phá hoại đáng sợ, lập tức lao về phía ma thần thứ hai. Khi Diệp Phong lao đến trước mặt, hắn tung song quyền hung hãn tấn công ma thần thứ hai, ma thần thứ hai thấy Diệp Phong lao thẳng về phía mình, thậm chí còn thu lại vũ khí. Định dùng nắm đấm để tấn công, liền cười ha hả, mỉa mai nói, tiểu tử nhân tộc. Ngay cả siêu cấp pháp bảo của ngươi cũng không thể gây tổn hại cho ma thần khải giáp của ta. Bây giờ ngươi lại dùng nắm đấm, thật quá ngây thơ. Nhưng ngay sau đó, hai nắm đấm của Diệp Phong bộc phát sức mạnh kinh khủng, tựa như bài sơn đảo hải, đánh vào lớp áo giáp trên người ma thần. Lập tức, bộ áo giáp phải chịu tổn thương cực lớn, bề mặt xuất hiện từng vết nứt. Rác, rác, cái gì? Thấy cảnh này, ma thần thứ hai lập tức trừng lớn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn không thể ngờ rằng, nắm đấm của Diệp Phong lại còn lợi hại hơn cả siêu cấp pháp bảo. Lúc này Diệp Phong tiếp tục phát lực, hai nắm đấm trực tiếp đấm xuyên áo giáp, đâm thẳng vào cơ thể của ma thần. Ma thần thứ hai lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn tột cùng. Hắn không kìm được dãy dụa hỏi, nắm đấm của ngươi là thứ gì? Diệp Phong cười lạnh đáp, đây là nắm đấm của nhân tộc. Vạn ma gào thét, trong khoảnh khắc, ma thần thứ hai gầm lên. Bộc phát sức mạnh hắc ám kinh hoàng. Toàn bộ thân hình hắn sôi trào, bắn ra luồng sóng ánh sáng hủy diệt khủng bố, lập tức bao trùm lấy Diệp Phong. Rác, rác, luồng sóng hủy diệt kinh hoàng này, mang theo sức mạnh bản nguyên nhất của ma thần thứ hai, trong nháy mắt đã phá hủy một mảng lớn cơ thể Diệp Phong. Cho dù hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong đã bước vào tầng thứ ba, thân thể cứng rắn như thần thiết, cũng có phần không thể chống đỡ nổi sức mạnh hắc ám hủy diệt kinh hoàng này. Trong chớp mắt, Diệp Phong bị luồng lực xung kích này đánh bay ra xa, rơi mạnh xuống mặt đất, làm vỡ nát mấy vạn mét đất đai xung quanh. Lúc này, bề mặt cơ thể Diệp Phong đã vỡ nát một mảng lớn, trông thương thế có vẻ nghiêm trọng. Nhưng Diệp Phong biết rõ, Ma thần thứ hai bị hai nắm đấm của mình, vốn được gia trì bởi bảo thạch chúa tể, đấm xuyên cơ thể, chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Quả nhiên, khi Diệp Phong đứng dậy từ đống đổ nát, nhìn lên trời, hắn thấy cơ thể của ma thần thứ hai trên không trung cũng đã tan rã không ít. Hơn nữa, sức mạnh của bảo thạch chúa tể, đặc biệt là sức mạnh hỗn loạn bảo thạch, đang điên cuồng phá hủy cơ thể của ma thần này. Dù cho cơ thể của ma thần giáng lâm từ ma vực này vô cùng cao cấp và mạnh mẽ, lúc này cũng không thể chống lại sức mạnh hỗn loạn của hỗn loạn bảo thạch. Ma thần thứ hai lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, không nhịn được gầm lên kinh hãi với Diệp Phong, sức mạnh mà ngươi vừa truyền vào người ta rốt cuộc là sức mạnh gì? Tại sao ngay cả sức mạnh ma thần của ta cũng không thể hóa giải được luồng sức mạnh hỗn loạn kỳ quái này? Không thể nào, một tên tiểu tử nhân tộc từ giới vực thấp kém, làm sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy? Diệp Phong lúc này cười lạnh lùng, cứ từ từ mà tận hưởng thứ sức mạnh hỗn loạn này đi. Diệp Phong lúc này thậm chí không cần ra tay nữa, vì hắn tin rằng, sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch đã đánh vào cơ thể ma thần kia, chắc chắn sẽ khiến hắn chết thảm tại chỗ. Bổn tọa cho dù có chết, cũng phải kéo tên tiểu tử nhà ngươi đi cùng. Ầm ầm, lúc này, ánh mắt ma thần thứ hai lộ vẻ điên cuồng tột độ, lập tức lao về phía Diệp Phong, rồi hung hãn ôm chặt lấy hắn, muốn cùng hắn hủy diệt. Ánh mắt Diệp Phong biến đổi, trong nháy mắt cảm nhận được một luồng tử khí bao trùm lấy tâm trí. Hắn vừa bị trọng thương nên lúc này căn bản không kịp phản ứng, đã bị ma thần thứ hai này khống chế. Ha ha ha, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Ma thần thứ hai lúc này toàn thân bùng nổ sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, khuôn mặt nở nụ cười dữ tợn, rõ ràng là muốn tự bạo, đồng quy vu tận với Diệp Phong. Tình hình nguy cấp đến cực điểm, Diệp Phong đang trọng thương, không thể thoát ra được. Chết tiệt! Không ngờ ma thần này lại điên cuồng đến thế, muốn tự bảo để đồng quy vu tận với mình. Chẳng lẽ hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây sao? Diệp Phong không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn thầm nghĩ trong đầu, Sở Hoàng, giữ lại cho ta một giọt máu, sau này để ta nhỏ máu trùng sinh. Vút, nhưng ngay khi Diệp Phong sắp bị ma thần này kéo theo đồng quy vu tận, đột nhiên từ phía xa một bóng hình xinh đẹp lao tới. Đó chính là Thải Vân công chúa. Diệp Phong, ta đến cứu chàng. Chàng sẽ không chết đâu, chúng ta còn phải cùng nhau tiến vào ma vực nữa. Ánh mắt xinh đẹp của Thải Vân công chúa lúc này lộ ra vẻ kiên quyết, trong tay xuất hiện một bức tranh cổ. Tỏa ra sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đã đánh bay ma thần thứ hai đang sắp tự bạo trước mặt Diệp Phong ra ngoài. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, không khỏi hỏi, Thải Vân công chúa, đây là pháp bảo gì mà lợi hại đến vậy? Vút, Thải Vân công chúa lao đến bên cạnh Diệp Phong, đỡ hắn dậy, lo lắng nói, Diệp Phong. Chàng bị thương nặng như vậy, đừng nên chiến đấu với loại ma thần kinh khủng này. Bức tranh trong tay ta là Cửu Thiên Tiên Giới Đồ, là pháp bảo bản mệnh của phụ thân ta, Họa Tiên, năm xưa. Cửu Thiên Tiên Giới Đồ. Diệp Phong nhìn bức tranh đang tỏa ra hào quang rực rỡ quanh người Thải Vân công chúa, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Cửu Thiên Tiên Giới Đồ biến mất trong di tích viễn cổ lúc ấy, cuối cùng lại rơi vào tay Thải Vân công chúa. Nhưng Thải Vân công chúa là con gái ruột của Họa Tiên. Có cơ duyên đoạt được Cửu Thiên Tiên Giới Đồ, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Diệp Phong vô cùng vui mừng, lập tức nói, Thải Vân công chúa, nếu nàng đã có được pháp bảo bản mệnh của phụ thân, vậy tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt tên ma thần kia đi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Diệp Phong cũng không trực tiếp thi triển pháp bảo mạnh nhất là Thiên Đường Chi Môn. Bởi vì hắn biết rõ, Thiên Đường Chi Môn liên quan đến những chuyện quá lớn. Nếu tùy tiện sử dụng, rất có thể sẽ gây ra hậu họa khôn lường. Hơn nữa, trong lòng Diệp Phong còn có một suy nghĩ sâu xa, đó là giữ lại Thiên Đường Chi Môn để đối phó với Địa Ngục Long Tượng Lãnh Chúa, kẻ cổ xưa và đáng sợ nhất. Hắn biết rõ, Băng Tuyết Long Đế dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng e rằng cũng không thể giết được Địa Ngục Long Tượng Lãnh Chúa. Băng Tuyết Long Đế có thể đánh ngang tay với hắn đã là rất tốt rồi. Dù sao Địa Ngục Long Tượng Lãnh Chúa cũng là tồn tại mà ngay cả Họa Tiên, đại năng đệ nhất tuyết vực năm xưa, cũng không thể tiêu diệt. Vì vậy, Diệp Phong quyết định giữ lại Thiên Đường Chi Môn làm át chủ bài cuối cùng, dùng để đối phó với Địa Ngục Long Tượng Lãnh Chúa. Thế nên trong quá trình chiến đấu với ma thần thứ hai, hắn đã không tùy tiện sử dụng nó. Bởi vì một khi sử dụng, rất có thể sẽ khiến Địa Ngục Long Tượng Lãnh Chúa, kẻ cổ xưa và mạnh nhất, nảy sinh lòng cảnh giác, đến lúc đó sẽ khó dùng át chủ bài này để tung một đòn chí mạng. Lúc này, Thải Vân công chúa vừa kịp đến, lại còn có được Cửu Thiên Tiên Giới Đồ của phụ thân nàng là Họa Tiên. Cửu Thiên Tiên Giới Đồ là pháp bảo mạnh mẽ do Họa Tiên, đại năng viễn cổ đệ nhất tuyết vực năm xưa, tạo ra, bên trong còn cất giấu tài nguyên vô cùng phong phú. Vì vậy, đối với Thải Vân công chúa mà nói, hiện tại nàng cũng có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng gờm, dù tu vi của Thải Vân công chúa thấp hơn Diệp Phong rất nhiều. Nhưng dựa vào pháp bảo bản mệnh của đại năng viễn cổ đệ nhất như Cửu Thiên Tiên Giới Đồ, sức chiến đấu mà nàng bộc phát ra vẫn có thể giúp Diệp Phong một tay. Diệp Phong lên tiếng, Thải Vân công chúa, chúng ta hãy liên thủ nhanh chóng tiêu diệt tên ma thần thứ hai này, rồi đi giúp các chiến trường khác. Được, Thải Vân công chúa lập tức gật đầu, đứng bên cạnh Diệp Phong, trực tiếp kích hoạt sức mạnh to lớn của Cửu Thiên Tiên Giới Đồ, chỉ thấy một luồng hào quang rực rỡ và hùng vĩ. Trong nháy mắt từ Cửu Thiên Tiên Giới Đồ tuôn ra, bao phủ lấy Thải Vân công chúa, khiến nàng trông như một tiên nữ từ Cửu Thiên Tiên Giới, vô cùng cao quý và xinh đẹp. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhanh chóng hồi phục thương thế, rồi bộc phát sức mạnh kinh khủng của Hồng Mông Bất Diệt Thể, tiếp tục lao lên tấn công. Lần này, Diệp Phong không chỉ dung hợp man lực bảo thạch và hỗn loạn bảo thạch vào hai nắm đấm, mà còn dung hợp thêm mấy loại bảo thạch chúa tể khác vào hai cánh tay, bao gồm không gian bảo thạch, tử vong bảo thạch, đại địa bảo thạch, kịch độc bảo thạch và hắc ám bảo thạch. Ngay sau đó, hai cánh tay của Diệp Phong lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi phình to thành hai cánh tay khổng lồ như có thể chống đỡ cả bầu trời. Tựa như cặp kỳ lân tí của thần linh viễn cổ, mang theo sức mạnh không gì sánh bằng, trong nháy mắt tấn công về phía ma thần thứ hai. Ma thần thứ hai vừa rồi tự bạo không thành, lại còn bị thương nặng, lúc này bị hai cánh tay thần thánh của Diệp Phong tấn công liên tục, lùi lại trong chật vật. Còn Thải Vân công chúa thì ở phía xa thúc giục toàn bộ Cửu Thiên Tiên Giới Đồ để tấn công từ xa. Vì sức mạnh của bản thân nàng còn yếu, nên chỉ có thể ở xa dùng pháp bảo mạnh mẽ như Cửu Thiên Tiên Giới Đồ để hỗ trợ Diệp Phong. Cửu Thiên Tiên Giới Đồ quả không hổ là siêu cấp pháp bảo do Họa Tiên, đại năng viễn cổ đệ nhất tuyết vực năm xưa để lại. Uy lực còn mạnh hơn nhiều so với hai pháp bảo Kim Giao Tiễn và Thái Dương Thần Châm mà Diệp Phong đã phục hồi. Vì vậy lúc này, Thải Vân công chúa dù tu vi thấp hơn nhiều so với các cường giả đỉnh cấp khác, nhưng khi sử dụng Cửu Thiên Tiên Giới Đồ tấn công từ xa, vẫn có thể giúp đỡ Diệp Phong rất nhiều, khiến ma thần thứ hai không thể lùi bước, muốn chạy trốn cũng không được. Cuối cùng, ma thần kia hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, bị hai cánh tay khổng lồ như kỳ lân tí của Diệp Phong đấm chết tại chỗ. Một ma thần đã ngã xuống. Lúc này, trên chiến trường cách đó không xa, vô số binh sĩ của đại quân băng tuyết Hoàng Triều đều sĩ khí tăng vọt. Bởi vì họ đều biết, mấu chốt của trận chiến này nằm ở thắng bại của các cường giả đỉnh cấp trên không. Vì vậy, việc Diệp Phong và Thải Vân công chúa liên thủ giết chết một ma thần đã khiến sĩ khí của băng tuyết Hoàng Triều tăng mạnh. Ngược lại, phía hắc ám ma tộc, tất cả các thành viên đều trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dường như họ không thể ngờ rằng, vị cường giả cấp ma thần vĩ đại bất diệt trong lòng họ lại chết trong tay một thiếu niên nhân tộc như Diệp Phong, thực sự quá đáng sợ. Ma thần vĩ đại vậy mà đã ngã xuống một vị, trong đội ngũ hắc ám ma tộc, vô số binh sĩ không khỏi ủ rũ. Mà địa ngục long tượng lãnh chúa ở phía xa thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ vẻ giận dữ sâu sắc, chết tiệt. Hôm nay ta muốn tất cả các ngươi phải chết. Trong khoảnh khắc, địa ngục long tượng lãnh chúa bộc phát ra một luồng sức mạnh hắc ám hùng vĩ vô biên, trực tiếp đánh bay băng tuyết long đế ra xa. Ngay sau đó, hắn không thừa thắng xông lên, mà thân hình khổng lồ nguy nga lại lao đến khu vực vạn ma tế đàn. Vạn ma tế đàn đã bị Diệp Phong dùng kim giao tiễn chém làm hai nửa, nhưng bây giờ, địa ngục long tượng lãnh chúa lại rót sức mạnh hắc ám của mình vào tế đàn vỡ nát, và ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Vạn ma tế đàn đang phục hồi với tốc độ không thể tin nổi. Hỏng rồi, thấy cảnh này, băng tuyết long đế lập tức hét lớn, tuyệt đối không thể để địa ngục long tượng lãnh chúa sửa chữa thành công vạn ma tế đàn, nếu không. Một khi chúng tiếp dẫn được hàng ức đại quân ma tộc từ Atula đế quốc đến, thì toàn bộ tuyết vực chúng ta sẽ thật sự tiêu đời. Nhanh lên, ngăn cản địa ngục long tượng lãnh chúa. Lúc này, ba vị trưởng giáo chí tôn đều bỏ qua ma thần thứ nhất, nhanh chóng lao về phía vạn ma tế đàn. Băng tuyết long đế cũng lao tới, Diệp Phong và Thải Vân công chúa cũng biến sắc, vội vàng bay về phía đó. Họ không ngờ địa ngục long tượng lãnh chúa lại có năng lực thần kỳ như vậy, có thể tiêu hao năng lượng hắc ám của mình để sửa chữa vạn ma tế đàn. Đây là điều không ai ngờ tới. Nhưng khi mọi người vừa lao đến khu vực vạn ma tế đàn, thì toàn bộ tế đàn đã được sửa chữa xong. Chỉ thấy trên vạn ma tế đàn, một cột sáng màu đen khổng lồ bùng nổ, phóng thẳng lên bầu trời vô tận, như thể nối liền trời và đất. Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn thấy, ở đầu kia của cột sáng hắc ám, là một thế giới thần bí và mênh mông. Thế giới đó tràn ngập bóng tối kinh hoàng và sát khí tàn khốc. Đó chính là ma vực, giới vực cấp 4 cao hơn tuyết vực. Ngồi rồi, lại thật sự mở được thông đạo đến ma vực. Lúc này, tất cả các cường giả băng tuyết hoàng triều đều biến sắc, thậm chí còn lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Bởi vì đối với ma vực, một giới vực cao hơn, tất cả các cường giả băng tuyết hoàng triều đều có một nỗi sợ hãi bẩm sinh. Ma vực, trong nhận thức của mọi người, luôn là đại danh từ của sự tàn khốc và hắc ám. Vạn ma tế đàn giờ đã thật sự mở thông đạo đến ma vực, sẽ liên tục có đại quân hắc ám từ ma vực giáng lâm, đây đối với tất cả cường giả tuyết vực mà nói, tuyệt đối là một thảm họa lớn. Vì vậy, sắc mặt của mọi người lúc này đều vô cùng khó coi và hoảng hốt. Vẫn chưa hoàn toàn mở ra, lúc này, băng tuyết long đế đột nhiên lên tiếng, lập tức bước lên, tấn công về phía vạn ma tế đàn. Sau đó, ba vị trưởng giáo chí tôn, Diệp Phong và Thải Vân công chúa cũng vội vàng theo sau, muốn phá hỏng âm mưu của địa ngục long tượng lánh chúa, lúc này. Địa ngục long tượng lánh chúa lập tức dựng lên một màn chắn ánh sáng tối tăm, bao bọc lấy hắn và toàn bộ vạn ma tế đàn. Ngăn cản các đòn tấn công của băng tuyết long đế và các cường giả khác. Ầm ầm, các đòn tấn công của băng tuyết long đế và các cường giả đỉnh cấp khác đều rơi vào màn chắn ánh sáng tối tăm đó. Nhưng căn bản không thể phá vỡ nó. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biến sắc. Ba vị trưởng giáo chí tôn lập tức có chút ủ rũ thì thầm, lần này thật sự xong rồi, chúng ta căn bản không thể ngăn cản địa ngục long tượng lánh chúa. Vào lúc này, băng tuyết long đế đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, đã đến lúc rồi. Diệp Phong tự nhiên hiểu ý của băng tuyết long đế. Nhưng lúc này, nghe thấy tiếng của băng tuyết long đế, ba vị trưởng giáo chí tôn và các cường giả khác của băng tuyết hoàng triều đều đổ dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Diệp Phong. Họ không biết băng tuyết long đế có ý gì, ngay cả một cường giả đỉnh cấp như băng tuyết long đế cũng không thể phá vỡ màn chắn hắc ám, chẳng lẽ còn phải dựa vào Diệp Phong? Một thiếu niên nhân tộc chỉ mới ở nửa bước thác cương cảnh sao? Lúc này, Diệp Phong gật đầu với băng tuyết long đế, rồi trực tiếp phóng thích át chủ bài cuối cùng của mình, thiên đường chi môn. Đây là lợi khí hùng mạnh chuyên khắc chế các chủng tộc hắc ám. Vào thời khắc quan trọng nhất này, tự nhiên phải sử dụng. Nếu không, sẽ thật sự không còn cơ hội. Vù, gần như ngay lập tức, dưới ánh mắt kinh ngạc và rung động của vô số người, phía sau Diệp Phong xuất hiện một cánh cổng nguy nga vô ngần, cánh cổng này. Tựa như thiên môn trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa, tràn đầy sức mạnh quang minh không gì sánh bằng, tỏa ra thần quang rực rỡ thánh khiết và cao quý. Lập tức bắt đầu hòa tan màn chắn ánh sáng tối tăm mà địa ngục long tượng lánh chúa đã dựng lên. Cái gì? Thấy cảnh này, địa ngục long tượng lánh chúa vốn đang tự tin tràn đầy, không khỏi kinh hãi hét lớn, không thể nào. Trên người tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn nhà ngươi, làm sao có thể sở hữu loại siêu cấp pháp bảo chống lại ma vực này, lúc này. Địa ngục long tượng lánh chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong đang được bao phủ bởi ánh sáng trắng vô tận phía trước, tựa như quang minh thần chủ từ thiên giới giáng trần. Không khỏi kinh hãi kêu lên, đây là đã thất truyền vô số năm thiên đường chi môn trong truyền thuyết. Không thể nào, ta không tin, đây nhất định là ảo giác, gạch nối gạch nối gạch nối chấm, nhất định là ảo giác. Lúc này, địa ngục long tượng lãnh chúa gầm lên, dường như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng sự thật không phải là ảo giác, bởi vì sức mạnh quang minh từ thiên đường chi môn mà Diệp Phong thi triển đang nhanh chóng hòa tan màn chắn năng lượng hắc ám của địa ngục long tượng lãnh chúa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết, ánh mắt tràn đầy sự thán phục. Họ không thể ngờ rằng, Diệp Phong, vốn là người ít được chú ý nhất trong số các cường giả đỉnh cấp, lại có thủ đoạn lợi hại và bảo vật mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả màn chắn năng lượng hắc ám do địa ngục long tượng lánh chúa ti triển cũng có thể bị hòa tan. Phải biết, vừa rồi mọi người đều thấy, ngay cả cường giả đệ nhất như băng tuyết long đế cũng không thể phá vỡ màn chắn phòng ngự đó, đủ để chứng minh nó khủng bố đến mức nào. Nhưng dù vậy, Diệp Phong một mình vẫn có thể hòa tan hoàn toàn nó. Khi màn chắn hắc ám tan biến, băng tuyết long đế và ba vị trưởng giáo chí tôn lập tức tấn công về phía địa ngục long tượng lánh chúa, các đòn đánh trực tiếp giáng lên người hắn. A, đòn tấn công của những siêu cấp cường giả này vô cùng kinh khủng. Cho dù địa ngục long tượng lánh chúa có cổ xưa và mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng không khỏi hét lên một tiếng thảm thiết, cảm thấy toàn bộ thân hình như muốn bị đánh nát. Lúc này, ma thần thứ nhất đang chiến đấu với ba vị trưởng giáo chí tôn cũng lập tức bay tới, muốn ngăn cản đòn tấn công của băng tuyết long đế và những người khác. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nói với Băng Tuyết Long Đế và ba vị trưởng giáo, các vị hãy truyền toàn bộ sức mạnh vào người ta muốn kích phát hoàn toàn thiên đường chi môn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Băng Tuyết Long Đế và ba vị trưởng giáo chí tôn đều gật đầu. Thải Vân công chúa cũng đến bên cạnh Diệp Phong, sau đó tất cả mọi người đều đặt tay lên vai hắn. Vù, trong khoảnh khắc, sức mạnh của tất cả mọi người đều được truyền vào người Diệp Phong, sau đó thông qua hắn để kích phát sức mạnh kinh khủng của thiên đường chi môn. Đây là một luồng sức mạnh thúc đẩy vô cùng khủng bố, là sự kết hợp của tất cả mọi người. Lúc này, sức mạnh của mọi người hợp lại, thúc giục thiên đường chi môn, lập tức khiến nó bùng nổ ra thần quang trắng rực rỡ vạn trượng. Ánh sáng trắng tinh khiết này thậm chí còn ngưng tụ thành một vị đại thiên sứ khổng lồ có mấy ngàn cánh, mang theo sức mạnh quang minh không gì sánh bằng. Lập tức đánh tan nát cả ma thần và địa ngục long tượng lánh chúa, biến họ thành tro bụi, bị sức mạnh quang minh vô biên hòa tan. Mạnh đến vậy sao, ngay cả Diệp Phong cũng bị sức mạnh quang minh mà thiên đường chi môn bộc phát lúc này làm cho kinh ngạc. Ma thần cuối cùng và địa ngục long tượng lánh chúa thậm chí không còn lại mảnh vụn, hoàn toàn biến thành tro bụi. Thật là một pháp bảo thuộc tính quang minh khủng khiếp. Thấy cảnh này, ngay cả Băng Tuyết Long Đế cũng không khỏi lộ vẻ chấn động. Vốn dĩ ngài cho rằng pháp bảo thuộc tính quang minh trên người Diệp Phong chỉ là bảo vật của đại năng viễn cổ bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, nó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mặc dù Băng Tuyết Long Đế chưa từng nghe nói về thiên đường chi môn, nhưng ngài biết, pháp bảo thuộc tính quang minh này của Diệp Phong tuyệt đối là một tồn tại cổ xưa và chí cao. Lúc này, thấy ma thần cuối cùng và địa ngục long tượng lánh chúa đều đã chết dưới uy lực của thiên đường chi môn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong cũng hoàn toàn thở phào, cuối cùng cũng đã loại bỏ được mối đe dọa từ hắc ám ma tộc. Thải Vân công chúa, Diệp Phong quay người, định hỏi Thải Vân công chúa về vị trí cụ thể của các tế đàn truyền tống để tiến vào ma vực, vì trách nhiệm của hắn ở tuyết vực cũng đã gần như hoàn thành. Nhưng đột nhiên, một luồng sức mạnh hắc ám kinh khủng vô biên từ trong thông đạo giới vực chưa hoàn chỉnh đó vươn ra, ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu đen. Đánh bay tất cả các cường giả đỉnh cấp. Sau đó, bàn tay lớn màu đen này lao thẳng về phía Thải Vân công chúa, cưỡng ép bắt nàng rời khỏi tuyết vực, kéo thẳng vào ma vực ở đầu kia thông đạo. Thải Vân công chúa, thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lập tức biến đổi kinh hãi, hắn lập tức lao về phía trước, cả người xông thẳng vào thông đạo giới vực. Diệp Phong biết rõ, tồn tại có thể xuyên qua thông đạo giới vực chưa hoàn chỉnh này, tuyệt đối là một nhân vật cấp đại năng trong Atula đế quốc, hắn đoán rằng. Huyết mạch hoàng tộc Atula đế quốc trong người Thải Vân công chúa đã bị đại năng hắc ám ở đầu kia thông đạo phát hiện, nên mới bắt nàng đi, có lẽ là muốn biến nàng trở lại thành ma tộc. Thấy cảnh này, Băng Tuyết Long Đế không khỏi kinh hô, Diệp Phong, không được manh động như vậy, cứ thế mà đi vào ma vực sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Diệp Phong lúc này đang ở trong thông đạo giới vực, quay đầu lại nhìn Băng Tuyết Long Đế ở tuyết vực, nói, Long Đế tiền bối, sớm muộn gì ta cũng phải đến ma vực. Thải Vân công chúa bây giờ bị Atula đế quốc ở ma vực bắt đi, ta nhất định phải đi cứu nàng, không thể trơ mắt nhìn bạn mình biến thành hắc ám ma tộc. Long Đế tiền bối, sau khi ta rời đi, ngài có thể phá hủy vạn ma tế đàn, như vậy, ma vực sẽ vĩnh viễn không thể xâm lăng tuyết vực, ta cũng coi như đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Vù, nói xong, Diệp Phong đã biến mất trong thông đạo giới vực, nhanh chóng bay về phía ma vực. Ngoài việc cứu Thải Vân công chúa, Diệp Phong còn có một lý do quan trọng khác là hắn vốn dĩ đã muốn đến ma vực. Cho nên nhân cơ hội này, hắn liền thông qua thông đạo chưa hoàn chỉnh này để tiến vào. Mặc dù thông đạo này không hoàn chỉnh, nhưng bây giờ Diệp Phong cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng không biết vị trí của các tế đàn truyền tống mà hắc ám ma tộc đã xây dựng ở tuyết vực, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào thông đạo giới vực không hoàn chỉnh này. Trong tình thế cấp bách, đây là cách duy nhất để đến ma vực. Diệp Phong có không gian bảo thạch, nên cũng không quá sợ hãi loại thông đạo không ổn định này sẽ gây ra tổn thương chí mạng cho mình. Nhưng khi Diệp Phong tiến vào thông đạo giới vực chưa hoàn chỉnh này, hắn lập tức bị những luồng hư không loạn lưu vô cùng mãnh liệt tấn công. Dù sao đây cũng là xuyên qua hai giới vực, tự nhiên vô cùng nguy hiểm và khủng bố. E rằng ngay cả một siêu cấp cường giả sắp đại viên mãn khai thần cảnh như Băng Tuyết Long Đế cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng Diệp Phong chỉ ở nửa bước thác cương cảnh vẫn dám vào, chính là dựa vào không gian bảo thạch trên người. Vận khí của Diệp Phong không tốt lắm, hắn nhanh chóng gặp phải những luồng hư không loạn lưu còn mãnh liệt hơn, thậm chí cảm thấy toàn bộ thân hình như muốn bị xé rách. Nếu không phải hồng mông bất diệt thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, e rằng đã bị xé thành từng mảnh. Diệp Phong không do dự nữa, kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của không gian bảo thạch, ngưng tụ một lớp không gian chắn xung quanh mình, ngăn cản những luồng hư không loạn lưu đó. Sau đó, hắn dùng hết sức lực, lao lên phía trên. Bởi vì hắn biết, muốn đến được ma vực, hắn phải nhanh chóng lao lên đỉnh của thông đạo giới vực không hoàn chỉnh này. Quá trình này kéo dài rất lâu, Diệp Phong cũng không biết đã qua bao lâu, là mấy canh giờ, mấy ngày, hay là mấy tháng cuối cùng, khi đã dùng hết sức lực. Diệp Phong đột nhiên phá vỡ thông đạo không hoàn chỉnh, đến được một vùng đất mênh mông vô tận. Vùng đất này hoang vu và đổ nát, mặt đất xung quanh toàn một màu đỏ thẫm, bầu trời vô cùng u ám, nhưng lại có đến 18 vầng trăng màu máu treo lơ lửng. Khiến cả trời đất nhuốm một màu đỏ sẫm, trông vô cùng ngột ngạt. Đây chính là ma vực, cuối cùng cũng thành công. Diệp Phong lúc này vô cùng vui mừng, hắn đã dùng hết sức lực, cuối cùng cũng đã thông qua thông đạo giới vực không hoàn chỉnh đó để đến được ma vực. Nhưng hắn không biết mình đang ở đâu trong ma vực, cũng không biết nơi này cách Atula đế quốc, nơi Thải Vân công chúa bị bắt đi, bao xa. Vù, đột nhiên, Diệp Phong cảm thấy đầu óc choáng váng. Hỏng rồi, thời gian qua dùng quá nhiều sức, gần như đã tiêu hao cả bản nguyên của mình. Diệp Phong chỉ kịp nghĩ vậy, rồi cả người rơi từ trên cao xuống, dầm một tiếng, ngã xuống mảnh đất cằn cỗi của ma vực, bất tỉnh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Diệp Phong chỉ nghĩ, hy vọng vận khí không quá tệ, đừng để gặp phải ma tộc nào đi ngang qua rồi bị ăn thịt, vậy thì quá xui xẻo. Không biết đã qua bao lâu? Này, tỉnh lại, đột nhiên một giọng nói ồn ào vang lên, dường như có người đang gọi mình. Diệp Phong cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra. Hắn lập tức thấy, trước mặt là một cái đầu rồng lớn màu đen đang cúi xuống nhìn mình, trông vô cùng dữ tợn và tà ác, khiến Diệp Phong suýt nữa giật mình. Con rồng đen này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tên nhóc nhà ngươi, sao lại giống một người bạn cũ của ta năm xưa thế nhỉ? Diệp Phong nhìn con rồng đen trước mặt, rồi nhìn xung quanh,